Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 4, không làm người nổi tiếng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Thù bình tĩnh nói, Chu Chính Khí rõ ràng sốt ruột. Sao bỗng nhiên cậu lại không muốn trở thành người nổi tiếng nữa vậy? Đó là ước mơ của cả đời cậu đấy. Tịnh Thù bất chợt nhớ lại. Kiếp trước Chu Chính Khí tận tâm như vậy là vì cậu ta đã âm thầm chiếm đoạt được 5 vạn tệ. Hơn nữa, để cảm ơn, cha của cô đã tặng Chu Chính Khí một bao lì xì trị giá mấy chục ngàn tệ. Điều đáng thất vọng nhất là, dù mức giá bình thường không cần phải cao đến thế, nhưng không ngờ việc thuê Chu Chính Khí và thông qua mối quan hệ của cậu ta lại khiến chi phí cao gấp đôi. Rõ ràng cậu ta đã lợi dụng quen biết để chặt chém, chuyên lừa người. Mình chỉ là không muốn làm nữa thôi. Trong lòng nghĩ về chuyện của không gian, Tịnh Thù vội vã cúp máy rồi nhắm mắt, trong đầu lặng lẽ niệm không gian Rubik. Thế giới xung quanh cô liền thay đổi, quả nhiên, cô đã đến được không gian Rubik của mình dưới dạng tinh thần. Xung quanh đen nhánh, chỉ có một khối Rubik khổng lồ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mỗi mảnh của khối Rubik đều có đường viền độc lập của nó. Tịnh Thù có thể nhìn xuyên qua, phóng to và thu nhỏ để quan sát không gian Rubik từ trên xuống. Đầu tiên, ngoại trừ con người, sinh vật có trí khôn, thì tất cả mọi thứ khác đều có thể được thu vào trong không gian bằng cách chạm vào. Kể cả bản thân Tịnh Thù cũng không thể vào được bên trong, mọi thứ đều dựa vào ý thức tinh thần để điều khiển. May mắn thay cô có thể kiểm soát không gian Rubik một cách tuyệt đối. Thứ hai, ban đầu không gian Rubik chỉ có 64 mét khối, nhưng nó có thể liên tục được nâng cấp để mở rộng không gian. Trong đó, 1 mét khối linh tuyền là trung tâm không thể di chuyển của không gian Rubik. Nó nằm ở giữa và liên tục ủng ụp, không ngừng để tưới tiêu cho 6 thửa đất ruộng màu đen. Suối linh thiêng mỗi ngày có thể sản xuất ra 20 giọt, khoảng 1 gam. Nếu trong thời gian đó 6 thửa đất không trồng cây, thì có thể sản xuất thêm 6 giọt. Suối linh tuyền rất quý giá và sản lượng rất ít. Không gian Rubik bằng 1 mét khối suối linh tuyền cộng 6 mét khối đất canh tác và 57 mét khối không gian. Bạn cũng có thể hiểu như sau. Một khối suối linh tuyền, 6 khối đất trồng cây, 6 mặt của đất đều có thể được sử dụng để trồng trọt, cây cối đâm rễ vào đất, lớn lên trong không gian, còn 57 khối không gian có thể được kết hợp tự do, tạo thành các không gian có kích thước khác nhau. Do đó, cây trồng không bị ảnh hưởng bởi không gian xung quanh, chỉ cần rễ ở trong đất thì dù cây có cao đến đâu cũng có thể phát triển. Cuối cùng, tỷ lệ thời gian trong không gian đất canh tác so với thế giới bên ngoài là như nhau. Tác dụng của suối linh tuyền là mỗi giọt có thể tăng gấp đôi thời gian phát triển và tăng sản lượng. Không gian xung quanh, 57 mét khối còn lại, này chỉ có thể lưu trữ thực phẩm và nông sản, nếu không chứa sinh vật sống, khu vực này thời gian sẽ đứng yên. Nhưng nếu đặt sinh vật sống vào, khối không gian đó sẽ chuyển sang thời gian bình thường. Do đó, không gian này không chỉ có thể sử dụng như một không gian lưu trữ vĩnh viễn mà còn có thể nuôi trồng động vật. Bạn có 57 khối không gian nhỏ độc lập có thể kết hợp với nhau, sắp xếp tùy ý, giống như chơi trò chơi xếp hình vậy. Trong một thế giới tận thế không có ánh sáng mặt trời, không thể trồng trọt, tất cả hy vọng đều đặt vào trong không gian Rubik này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi không gian, Tịnh Thù quan sát khối Rubik cấp 5 đã bị biến đổi, đó chính là chìa khóa để tiến hóa không gian của cô. Dù nó ở cách xa đến mấy, chỉ cần Tịnh Thù muốn, cô có thể lập tức triệu hồi nó trở về không gian Rubik. Còn không gian Rubik thực sự thì nằm trong thế giới tinh thần của Tịnh Thù, nơi mà người khác không thể nhìn thấy hoặc chạm vào. Bây giờ, không gian Rubik có diện tích là 64 mét khối. Để nâng cấp lên thành không gian Rubik 125 mét khối, cô cần phải học cách giải khối Rubik cấp 5, cách chương.